Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 740, khẩu hiệu đến một lần. Tại Diệp Hoa đứng bên người Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì. Đương nhiên còn có xinh đẹp cô em vợ. Ba người nữ nhân này đơn giản có thể đem người cho sướng chết. Cái này cũng có thể nói rõ, Diệp Hoa nhãn quang tương đương độc ác. Vạn Thiên nữ nhân liền tuyển các nàng ba cái, còn bên cạnh đứng là Đông Hoàng Ly. Hiện tại Đông Hoàng Ly cũng có 8 tuổi nhiều, cao không ít cùng Diệp Tử Tử cao không sai biệt cho lắm. Đã coi như là một cái tiểu mỹ nhân, kế thừa phụ thân ưu điểm. Nếu như tiếp qua 10 năm, Đông Hoàng Ly sẽ xinh đẹp một phương. Thân là đệ đệ Diệp Diễm cũng có 6 tuổi, cùng tỷ tỷ Đông Hoàng Ly cao không sai biệt cho lắm. Mi thanh mục tú, khóe miệng mang theo mỉm cười. Bên hồng kìm nén phụ thân đưa tiêu. Long Uyên, lúc này Diệp Diễm cho người ta một loại rất mãnh liệt lực tương tác. Tựa như nhà hàng xóm đệ đệ giống như, lớn lên khẳng định là cái ấm áp nam nhân. Mà đứng sau lưng Diệp Diễm Diệp Thần liền khác biệt. Mặc dù bây giờ chỉ có 5 tuổi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh thấu triệt, đơn giản cùng phụ thân giống như đúc, không có không gợn sóng, lộ ra rất lợi hại nghiêm túc. Bên cạnh Diệp Lưu cũng giống như vậy, lạnh lùng như băng, phảng phất sự tình gì cũng không thể ảnh hưởng đến Diệp Lưu tâm tình. Thật là tiểu tiểu lãnh mỹ nhân, phóng nhãn cả người đoàn đội, đều cùng 5 năm trước không có thay đổi gì. Thân là thất tông tội, Diệp Hoa Lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ đứng tại phía trước nhất. Liền cả Khai Vân đều muốn đứng sau lưng thất tông tội. Nhưng mà dựa theo thân phận thứ tự đứng đấy, cái này trong 4 năm, sở hữu thuộc xuống gia đình đều là các loại hòa thuận hòa thuận. Không có bạo phát cái gì tiểu tam tình tiết, đều thỏa mãn hiện tại trạng thái. Diệp Hoa tại ở trong đó còn khen ngợi liệt cốt. Cái này trong 4 năm vậy đơn giản thành vì muốn tốt cho tân thế kỷ nam nhân. Tại Diệp Hoa trong mắt, cảm thấy liệt cốt chỉ là này 3 phần nhiệt độ, khẳng định sẽ đi tìm khác nữ nhân. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Nghe Thanh Nhã nói, liệt cốt hiện tại là toàn tâm toàn ý đối 4 cái lão bà tốt. Mang theo các nàng toàn thế giới chơi, như cái tiểu đệ giống như, mà lại trong nhà lại nấu cơm. Lại làm vệ sinh, trước kia liệt cốt trong nhà khi đại gia, hiện tại liệt cốt từ khi kết hôn, điển hình nhà ở nam nhân tốt. Vì thế, Thanh Nhã còn nhượng bản tôn học một ít liệt cốt, bản tôn trong nháy mắt đến cái mả mẹ nó. Vào lúc ban đêm tự liệt cốt qua đi ba, ai biết liệt cốt đem 4 cái lão bà đều mang ra. Bản tôn thật nghĩ đem liệt cốt cho hầm. Hiện tại toàn bộ trong đoàn đội nữ nhân, đối trượng phu cũng là một câu, học một ít người khác liệt cốt là thế nào đau lão bà. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, đấu phù thế thật cao hứng chính mình không phải cái kia ra mặt người. Nhưng mà liệt cốt một mặt không quan trọng, ta chính là đau lão bà làm sao, ta thích Nguyệt Hoa tại cái này trong 4 năm, cũng là hưởng thụ được hạnh phúc vị đạo. Liệt cốt đối với mình là thật tốt, cùng truy cầu chính mình thời điểm giống như đúc, không có gì khác biệt, có đôi khi sẽ còn cho mình tiểu kinh vui, thực biết cưới vợ niềm vui. Nếu như thương không hồng có liệt cốt cái này một nửa tình thương, không đến mức bỏ lỡ rơi Nguyệt Hoa. Cái này trong 4 năm, thương không hồng một mực đợi tại Nam Vô Kỳ, trừ phi Diệp Hoa triệu tập khai hội. Nếu không thì không ra, tựa hồ tại bồi dưỡng, nhưng ai nào biết, lúc này Thương Không Hồng cũng đứng ở trong đám người, lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có cái gì dị thường, đứng sau lưng liệt cốt Nguyệt Hoa cũng rất bình thường. Kỳ thực từ ngày đó bắt đầu, hai người trừ ra sẽ gặp mặt, cơ bên trên không nói chuyện, liệt cốt thậm chí hào phóng nhượng Nguyệt Hoa đi mở đạo một chút Thương Không Hồng. Nguyệt Hoa không phải không đi mở đạo qua, là thương không hồng không bằng lòng gặp mặt, sở dĩ chỉ làm thành dạng này cục diện. Về phần Tuyệt Thiên vẫn là cái như cũ, ngày ngày ghé vào ba cái lão bà trong ngực ngủ, đoán chừng cũng kém không nhiều có quan hệ tốt. Nghỉ phép từ giờ trở đi kết thúc, sau này chúng ta tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Diệp Hoa ánh mắt liếc nhìn các vị thuộc hạ, thấp giọng quát nói, nghe được tôn thượng lời nói, sở hữu thuộc hạ lộ ra chiến đấu dục vọng, bọn họ cũng là rảnh rỗi đến bị khùng. Bởi vì hiện tại căn bản không hề người đến trêu chọc Vô Hư Cảnh cùng Nam Vô Kỳ. Một năm hai năm còn tốt, nhưng là quá lâu, toàn thân cũng không được tự nhiên. Tôn thượng tuyên bố về, đơn giản quá thoải mái. Bên kia mới là điên cuồng thế giới. Thuộc hạ nguyện đi theo tôn thượng cướp bộ, tiêu diệt hết thảy tà ác. Các vị thuộc hạ quỳ xuống đất hô to. Diệp Hoa yên lặng gật gật đầu. Đây mới là nên có khí thế. Không tệ, rất tốt, đều đứng lên đi. Tạ tôn thượng. Diệp Hoa đón đến, nói lần nữa, để cho chúng ta đem khẩu hiệu hô một lần. Đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Khẩu hiệu lúc nào có khẩu hiệu mọi người thuộc hạ một mặt mộng bức. Liền cả Diệp Hoa bên người Thanh Nhã đều nghi hoặc, lúc nào có khẩu hiệu bỗng nhiên Diệp Tử Tử tốt giống nghĩ đến cái gì. Lập tức hô lên, đoàn đội muốn thật tốt. Theo Diệp Tử Tử như thế một hô, tất cả mọi người dây hiểu, sau đó cùng hô lên, chân thật làm, ngày ngày làm báo cáo, đoàn đội còn không dứt. Diệp Hoa kinh ngạc nhìn lấy các vị thuộc hạ, sau đó vỗ tay lớn một cái đứng, tốt, các vị thuộc hạ tùng khẩu đại khí, xem như quá quan, hù chết bảo bảo, chúng ta liền muốn theo cứ như vậy khẩu hiệu thực hành. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ tại tâm. Thuộc hạ tất nhiên ngày ngày đọc thuộc lòng. Diệp Hoa đón đến, trầm giọng nói ra, tốt, liền để lão thiên nhìn xem chúng ta hội rơi vào Thương La đại lục vị trí nào. Chúng ta chuyện làm thứ nhất là cái gì? Đoạt hoàng cung, đấu phù thế hưng phấn hô, bên người Ly Hồn nhất thời che trượng phu miệng, là lấy đức phục người. Ly Hồn giọng dịu dàng cười nói, Diệp Hoa hận không thể một bàn tay quất tới, vậy mà tại tôn phu nhân trước mặt nói đoạt hoàng cung. Bản tôn có như vậy tục sao? Vẫn phải lấy đoạt sao? Bản tôn giống loại kia không có bức cách nam nhân sao? Nông cạn, bảo thủ, Ly Hồn nói không sai. Bản tôn muốn lấy đức phục người trong thiên hạ. Diệp Hoa trầm thấp nói ra. Các vị thuộc hạ trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên chính là, làm sao như vậy không tin đâu. Tôn thượng bây giờ nói cũng đều là từ trái nghĩa, đến lúc đó ngược lại là được rồi. Sửa não thuộc hạ đáng sợ nhất, liền cả một bên Thanh Vũ Đồng đều không tin. Còn lấy đức phục người, mỗi lần đều là dùng bạo lực chinh phục người khác, các loại đe dọa, nhưng chính là ưa thích dạng này tỷ phu. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, câu nói này không phải không đạo lý, thích hợp làm xấu, nữ nhân đó là yêu muốn chết, giống liệt cốt chính là như vậy, mà thương không hồng là thuộc về trung thực, không nói nhiều nói, chúng ta bây giờ liền phát ra. Chỉ gặp Diệp Hoa chậm rãi giơ tay lên, ba, một cái búng tay khai hỏa, đại sảnh tất cả mọi người biến mất. Thanh ba ánh đèn dần dần dập tắt, Diệp Hoa nghỉ phép đến đây là kết thúc, chờ đợi lần tiếp theo nghỉ phép. Nhưng mà tất cả mọi người tựa hồ còn quên một người đây. Tử vong thích khách cái này bị lãng quên gần 6 năm khô lâu. Cẩn trọng trông coi Long Ngạo Thiên, tại túp lều nhỏ bên ngoài, tử vong thích khách chính đứng ở bên cạnh, nhìn lấy Long Ngạo Thiên luyện kiếm. Thỉnh thoảng đi ra phía trước chỉ đạo, đừng nói, 5 năm bên trong, Long Ngạo Thiên đã bái tử vong thích khách vi sư, vì tử vong thích khách cũng tại nhà tranh bên cạnh là một gian đơn sơ mộc phòng. Vẫn kiên trì nhiệm vụ, trông coi Long Ngạo Thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,